Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, chương 48, khiêu chiến. Nghĩ tới đây, hắn sâu sắc liếc mắt nhìn Triệu Dĩnh. Cái này chính mình yêu tha thiết nữ nhân, nhưng thành vì chính mình sỉ nhục, cần đánh bại nàng, mình mới có thể chân chính đứng lên đến, mới có thể khôi phục nam nhân uy phong. Hắn hít sâu một hơi, tàn nhẫn quyết tâm. Bỗng nhiên lùi về sau một bước khiêu ra ngoài vòng tròn. Triệu sư muội, ta muốn quyết tâm. Triệu Dĩnh trả lại kiếm trở vào bao. Trác sư huynh, chúng ta liền đến nơi này đi. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Không nghĩ tới Trác sư huynh ngươi thật tiến vào tiên thiên cảnh giới. Triệu sư muội, ngươi không thua. Trác Phi Dương trầm giọng nói. Ngươi phi yến kiếm pháp hỏa hầu rất sâu. Đến đây đi. Để ta nhìn ngươi một chút mạnh như thế nào. Dứt lời hắn triển khai nhiên huyết xá thân quyết. Nhất thời quanh thân tinh lực cuồn cuộn. Theo sôi trào lên. Thật giống huyết dịch hóa thành dầu hỏa. Một hồi bị nhen lửa. Khắp toàn thân nóng rực không chịu nổi. Hận không thể một hồi nhảy vào trong hồ nước. Nhưng theo nóng rực mà đến chính là sức mạnh mãnh liệt. Sức mạnh vô cùng vô tận. Hắn hai mắt ửng hồng. Quanh thân mỗi một khối cơ nhục thật giống đều ở nhảy lên. Không phát tiết đi ra không thoải mái. Hận không thể lập tức sinh tử chém giết. Máu tươi tại chỗ. Xì. Hắn rất kiếm đâm một cái. Tiếng hú vang lên. Thật nhanh như điện. Triệu Dĩnh tà dẫm một bước. Miễn cưỡng tách ra. Tâm trạng giật mình. Không nghĩ tới hắn bỗng nhiên trở nên nhanh như vậy. Nhìn hắn hai mắt vằn vện tia máu. Dữ tợn khủng bố. Thật giống muốn ăn chính mình. Xuất phát từ bảo vệ mình bản năng. Nàng trường kiếm ra khỏi vỏ. Keng. Hai kiếm chạm nhau. Triệu Dĩnh chỉ cảm thấy kiếm trên truyền đến một luồng hạo nhiên mà có thể phái chi sức mạnh to lớn. Bàn tay trong nháy mắt tê dại mất khống chế. Trường kiếm tuột tay bay ra. Cổ họng trên bị mũi kiếm một điểm. Dày đặc khí lạnh trực thấu mà vào. Trác Phi Dương mũi kiếm một điểm. Lập tức thu kiếm trở vào bao. Lạnh nhạt nói. Triệu sư muội, đa tạ. Triệu Dĩnh miễn cưỡng cười cười. Trác sư huynh, khâm phục. Nàng sờ sờ cổ họng. Hàn ý dư âm. Thật giống mũi kiếm nhưng chống đỡ. Cả người cứng ngắc không dám động. Nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác. Vừa nãy Trác Phi Dương là muốn giết chính mình. Cực lực khống chế lại mới thu rồi kiếm. Nghĩ tới đây. Nàng đột nhiên cảm giác thấy Trác Phi Dương trở nên xa lạ. Nguyên bản Trác Phi Dương ích kỷ, tự mình làm trung tâm, lại không như vậy lãnh khốc. Trác Phi Dương ôm một cái quyền, "Triệu sư muội, hôm nào lại tán gẫu?" Hắn xoay người liền đi, sải bước rời đi sân luyện võ, nhảy lên thuyền nhỏ, nhanh lái thuyền, Bạch Chi Tiết bận bịu đẩy một cái, thuyền nhỏ đẩy ra đi, Cách Ngạn nhẹ nhàng chạy khỏi đi. Trác Phi Dương khoanh chân ngồi vào đầu thuyền, không nhúc nhích nhắm mắt điều tức. Bạch Chi Tiết xem sắc mặt hắn đỏ lên như máu, bận bịu thấp giọng hỏi, "Công tử, không quan trọng lắm chứ?" "Không sao cả." Trác Phi Dương lạnh nhạt nói. Bạch Chi Tiết thở một hơi, nhưng âm thầm lo lắng, gần công tử luyện công quá điên cuồng, bế quan ở tiểu viện, từ sáng đến tối khổ tu, hầu như không có nghỉ ngơi thời điểm. Hắn hoài nghi không nữa đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thuyền nhỏ trở lại Trác Phi Dương tiểu viện vị trí đảo. Bạch Chi Tiết trì hoãn. Lẳng lặng đứng không lên tiếng. Không quấy rối hắn. Oa. Trác Phi Dương bỗng nhiên thổ một ngụm máu. Huyết rơi xuống trong hồ. Rất nhanh bị hồ nước tan ra một mảnh đỏ sẫm. Cho đến trở thành nhạt. Công tử. Bạch Chi Tiết lấy làm kinh hãi. Trác Phi Dương ói ra cơn giận này thật giống ung dung rất nhiều. Sắc mặt trở nên trắng xám. Hắn thở phào mặt lau miệng rác. Trừng Bạch Chi Tiết một chút. Đừng ngạc nhiên. Ta không có chuyện gì. Vâng. Bạch Chi Tiết vội hỏi. Dìu ta đi tới a. Trác Phi Dương đưa tay ra. Thiếu kiên nhẫn trừng mắt hắn. Ngươi có chút nhãn lực kính. Có được hay không? Bạch Chi Tiết bận bịu đưa tay dìu hắn lên. Nếu như thay đổi trước đây, Trác Phi Dương chết cũng sẽ không để cho người khác phù. Một lên bờ, Trác Phi Dương lập tức đẩy ra hắn, chậm rãi vững vàng đi trở về tiểu viện. Trên đường gặp phải người quen, mỉm cười gật đầu bắt chuyện, lễ tiết chu đáo, trở lại trên giường nằm xuống. Trác Phi Dương một hồi sụi lơ như bùn nhão, cũng còn tốt nhiên huyết xá thân quyết phát động sau chỉ dùng một đòn, bằng không không thoải mái như vậy. Nhiên huyết xá thân quyết quả nhiên bá đạo cực kỳ. Hắn nhớ tới lúc trước một chiêu kiếm, coi là thật nhanh như chớp giật, sét đánh không kịp bưng tai. Cho dù thay đổi sở ly, cũng tuyệt không ngăn được nhanh như vậy một chiêu kiếm. Ha ha, hắn bật cười. Ngày thứ hai chạng vạng, sở ly trở lại Đông Hoa Viên. Đông Hoa Viên hoa cỏ đều rất khó hầu hạ, hơi không chú ý liền gặp sự cố. Hắn không yên lòng Lý Việt. Hai ngày nữa liền phải quay về xem một lần. Hắn vừa mới lên bờ, Lý Việt cùng Triệu Dĩnh liền ra đón. Sở ly trùng Triệu Dĩnh cười nói: sư muội, xuất quan, sư huynh. Triệu Dĩnh một bộ xanh nhạt la sam, ôn nhu xinh đẹp, quyến rũ mê người. Sở ly nhìn nàng mê người khuôn mặt cùng tư thái, trong lòng nổi lên nhu tình, biết không có thể nóng vội. Trùng Lý Việt cười nói: Lý huynh, lại gặp sự cố, không phải hoa. Lý Việt vung vung tay, đưa cho hắn một tấm náo nhiệt thiếp mời. Ấy, cái này, Trác Phi Dương đưa. Sở ly quét một chút, tiếp cũng không tiếp, chiến thiếp, tẻ nhạt, ném chính là, ngươi không tiếp. Lý Việt trợn mắt lên. Sở ly cười nói: đương nhiên không tiếp, ta là thị vệ không phải hộ vệ. Ha ha, ngươi người thị vệ này cũng là khoác trương da dê. Lý Việt cười lắc đầu: ngươi thật không ngại không tiếp. Tiên thiên cảnh giới thị vệ, sở ly là quốc công phủ đầu một. Sở ly nói: ta làm sao có thời giờ cùng hắn chơi. Không tiếp. Trác Phi Dương hiện tại cũng là tiên thiên cảnh giới, chưa hôm nay xông cửu phẩm lâu, bây giờ là lục phẩm hộ vệ rồi. Lý Việt lắc đầu thở dài nói: một hồi liền trở nên nóng bỏng tay. Thiên tài tên gọi càng hưởng. Sở ly cười cợt: thiên tài mà, hắn lúc trước đã đủ vang dội, không giống nhau. Lý Việt lắc đầu nói: Trác Phi Dương nhưng là được xưng bên trong phủ thanh niên đệ nhất cao thủ. Ồ, sở ly nhíu nhíu mày, nhìn về phía Triệu Dĩnh: sư muội ngươi cũng đánh không lại hắn. Triệu Dĩnh lắc đầu: sư huynh, Trác sư huynh nhưng là tiên thiên cao thủ. Sở ly nói: ngươi cũng nhanh bước vào tiên thiên chứ. Lại nói, bằng kiếm pháp của ngươi, đối phó một mới vừa vào tiên thiên vấn đề không lớn a, ta đánh không lại Trác sư huynh một chiêu. Triệu Dĩnh nhếch môi đỏ, có chút không cam lòng. Thú vị, xem ra hắn tiến rất xa a. Sở ly cười cười, vừa nói chuyện một bên đi vào trong. Đi tới tiểu viện, ba người ngồi vào bên cạnh cái bàn đá. Lý Việt thông thạo pha dâng trà, hồng bùn tiểu lô đã sớm bốc lên khói trắng. Lý Việt đoan cho hắn sứ tràn: đến, nếm thử, ta pha trà so với không hơn được ngươi vị khuôn mặt đẹp hầu gái pha. Khuôn mặt đẹp hầu gái? Triệu Dĩnh nghi hoặc nhìn tới. Sở ly trừng Lý Việt một chút. Lý Việt bận bịu xúc rụt cổ, ngậm miệng không nói. Triệu Dĩnh nhìn về phía sở ly: cái gì khuôn mặt đẹp hầu gái? Sư huynh. Sở ly cười nói: đừng nghe Lý huynh nói bậy. Triệu Dĩnh nhìn về phía Lý Việt, hừ nói: Lý sư huynh, ngươi sẽ không gạt ta chứ? Lý Việt bận bịu xua tay: khi ta không nói. Lý sư huynh. Triệu Dĩnh sân trừng hắn. Lý Việt vội hỏi: sở huynh đệ có một hầu gái rất đẹp? Đương nhiên, không Triệu sư muội ngươi đẹp đẽ. Thật muốn chúc mừng sở sư huynh. Triệu Dĩnh quay đầu nhìn sở ly, tựa như cười mà không phải cười. Có một đẹp đẽ hầu gái nhất định rất hưởng thụ chứ. Mang tới gặp một lần nha. Ta rất muốn nhận thức một hồi. Sở ly ho nhẹ một tiếng, cười nói: Tô tổng quản sắp xếp, hơi có mấy phần sắc đẹp, so với sư muội kém xa. Cũng là Lý huynh cảm thấy đẹp đẽ. Ánh mắt của hắn cùng người bình thường không giống nhau. Lý Việt há há mồm, muốn phản bác ánh mắt của chính mình làm sao cùng người khác không giống nhau. Lại biết miệng không tốn sức chọc họa, phẫn nộ nuốt xuống. Triệu Dĩnh liếc chéo sở ly một chút. Hắn càng như vậy giải thích, càng nói rõ thị nữ kia khuôn mặt đẹp. Huống hồ là Tô tổng quản phái ra hầu gái, sắc đẹp sao có thể kém đến? Lý Việt vội hỏi, huynh đệ, ngươi thật không tiếp chiến thiếp? Sở Ly cười lắc đầu. Lý Việt nói, Trác Phi Dương nhất định khắp thiên hạ tuyên dương xú thanh danh của ngươi, ta chỉ là thị vệ mà thôi. Sở Ly bật cười. Lý Việt nghiêng đầu nhìn Triệu Dĩnh. Triệu Dĩnh vội hỏi, ta tán thành sư huynh từng nói, không cần tiếp, ta cảm thấy Trác Phi Dương sẽ không chịu để yên. Lý Việt chậm rãi lắc đầu than thở, hắn như vậy thiên tài, đặc biệt khoan dung không được thất bại, đặc biệt là thua ở huynh đệ trên tay ngươi. Đây chính là cả đời chỗ bẩn, nhất định nghĩ trăm phương ngàn kế cọ rửa đi, theo hắn dằn vặt đi, ta chính là không tiếp chiến. Sở Ly nói. Lý Việt nói, y tính cách của hắn, bức cuống lên chuyện gì đều làm được ra. Sở Ly cười cợt, vậy thì thật là tốt. Hắn ra tay với ta, liền để hắn lĩnh giáo một hồi phủ quy lợi hại. Triệu Dĩnh đăm chiêu nhíu lên đại lông mày. Nàng cũng cảm thấy Lý Việt có lý. Trác sư huynh vẫn là thiên tài, bị nâng, đặc biệt không chịu được thất bại. Đặc biệt là Sở Ly, tuyệt đối sẽ buộc Sở sư huynh tiếp thu khiêu chiến. Nói không chắc sẽ làm chuyện điên rồ. Mặt trời chiều ngã về Tây, chiếu lên mặt hồ hồng quang lấp lóe. Bạch Chi Tiết lên bờ, đẩy cửa tiến vào một gian tiểu viện. Trác Phi Dương chính ở trong viện luyện kiếm, chỉ phiêu hắn một chút không ngừng tay. Mạn Thanh hỏi, như thế nào, họ Sở nhận sao? Bạch Chi Tiết lắc đầu, công tử, họ Sở không tiếp. Hừ, nhát gan bọn chuột nhát, hắn sợ. Trác Phi Dương cười gan, đắc ý nói, sớm biết trước hết không vội xông cửu phẩm lâu. Bạch Chi Tiết trần chờ một hồi, không lên tiếng, còn có cái gì, nói. Trác Phi Dương hừ nói. Bạch Chi Tiết nhìn hắn, thấp giọng nói, Triệu cô nương cũng đi tới Đông Hoa Viên, có thể hay không? Nói bậy. Trác Phi Dương đánh gãy hắn, gương mặt tuấn tú nhất thời âm trầm đến sắp tích thủy. Triệu sư muội từ trước đến giờ đều không thích chúng ta đâu. Vâng, Bạch Chi Tiết vội vàng gật đầu. Này họ Sở quá vô liêm sỉ, vừa nhìn công tử lợi hại, liền lập tức làm con rùa đen rút đầu. Quả thực không xứng vì là nam nhân. Cái tên này luôn luôn sái khôn vặt. Trác Phi Dương hừ nói, có điều Triệu sư muội trôi qua, hắn còn có thể nhịn được. Xác thực không giống nam nhân, thay đổi là chính mình. Ở nữ nhân yêu mến trước mặt, bất luận làm sao không có thể lùi bước, đánh không lại cũng phải đánh. Việc này quan nam nhân dũng khí cùng tôn nghiêm, tuyệt đối không cho phép khiếp đảm. Công tử, làm sao bây giờ? Bạch Chi Tiết hỏi. Hắn thật không tiếp, vẫn đúng là không biện pháp gì tốt. Hắn lại không đi diễn võ điện, tổng núp ở Đông Hoa Viên, muốn mắng cũng tìm không được hắn mắng. Ta lại viết một phong thư, cố gắng mắng mắng hắn. Trác Phi Dương hừ nói, không tin hắn có thể nhịn được. Được rồi, Bạch Chi Tiết cười nói, ta tự mình đi đưa, nhất định phải nhìn sắc mặt của hắn. Lá gan không nhỏ, liền không sợ hắn thiên nộ cho ngươi. Hắn muốn động thủ vừa vặn. Bạch Chi Tiết cười nói, tam tiểu thư công chính nghiêm minh, hắn là tam tiểu thư nhân cũng trốn không thoát phạt nặng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.